Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 86, màu vàng trên bùn đất toát ra hơi hơi lục ý, nhìn xem đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Tống Miên Miên cũng không dám sử dụng nữa dị năng, bề bộn thu tay lại, chuẩn bị xa hơn thổ địa lý vung chút đất vàng che giấu một chút tung tích. Tuy nhiên cũng chỉ có một điểm màu xanh lá. Nhưng bình thường mía ngọt mầm cũng không biện pháp, vừa mới ngã vào trong đất liền nảy mầm mơ siêu nhóm này mía ngọt không có thực vật tinh linh. Tống Miên Miên chỉ có thể ở bảo trụ chúng tánh mạng đồng thời, khiến chúng nó giống như bình thường cây nông nghiệp như vậy chậm chạp sinh trưởng. Chỉ cần bảo đảm những này mía ngọt mầm không bị chết cóng nhiệt chết hoặc là phát sinh dị biến, nàng tự cũng không đi quản những thực vật này sinh trưởng tốc độ. Hiện tại nhóm này mía ngọt tiểu mầm bộ rễ đã dài đi ra. Không dùng được vài ngày có thể theo chôn lấy trong đất chui từ dưới đất lên mà ra, ta cũng chỉ cần mỗi ngày tưới nước bón phân, cam đoan đối phương có đầy đủ dinh dưỡng thành phần chờ là được. Tống Miên Miên theo bên cạnh ha ha ha ha ha đi ra bên cạnh trên mặt đất lý đào mấy cái xẻng đất. Nhẹ nhàng bao trùm tại đây chút vừa mới dài ra non lá mía ngọt miêu thượng. Đợi đến lúc bùn đất hoàn toàn bao trùm lên đi, Tống Miên Miên ánh mắt cuối cùng rơi vào nhóm này dĩ kinh bị nàng hoàn toàn vùi lấp cực kỳ trưởng. Tình huống mía ngọt miêu thượng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhặt lên bên cạnh cái cuốc, dẫn theo thùng gỗ nhỏ liền ý định về nhà. Chuyện kế tiếp cùng nàng đã không có gì quá lớn quan hệ. Nàng cần tại thích hợp thời điểm xuất hiện tưới nước bón phân là được. Nhưng mà vừa lúc đó, ngay tại Tống Miên Miên quay người trong nháy mắt đó, vốn là bị che giấu tại dưới bùn đất phương một mảnh màu xanh lá mía ngọt lá, lập tức theo trên mặt đất lý chui từ dưới đất lên mà ra sinh trưởng lan tràn. Coi như cảm nhận được Tống Miên Miên khí tức bình thường, cái kia phim trường lớn lên mía ngọt lá trực tiếp ôm lấy Tống Miên Miên mắt cá chân. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi. Băng băng lạnh lạnh mang theo thoáng thô ráp cảm giác, lập tức lại để cho Tống Miên Miên dừng bước, vô ý thức trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn căn này đang tại đem nàng kéo về phía sau mía ngọt lá. Cả người trong đầu tất cả đều là mộng bức, Tống Miên Miên, đã xong, sẽ không phải là cái gì lợi hại biến dị thực vật a? Nàng vừa mới rõ ràng không có thể cảm nhận được những này mía ngọt trên người có cái gì đặc thù. Sinh mệnh a, này gia hỏa sẽ không phải đem xương cốt của nàng trước đoạn a. Nghĩ đến những thứ này thời gian, nàng tại trên TV nhìn thấy những cái kia điên cuồng biến dị thực vật. Tống Miên Miên hầu như vô ý thức vung lên cái cuốc, hung hăng hướng về phía trên mắt cá chân mía ngọt phiến lá đập tới. Anh anh tương đương, hoa ô ô ô ô, chít chít kỷ. Màu xanh là mía ngọt phiến lá, bị cái cuốc hung hăng đất đào thành hai đoạn, Tống Miên Miên bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi anh anh anh gào khóc. Còn dư lại một nửa phiến lá phẳng phất giống như là điện giật giống nhau. Trong giây lát thu hồi, nương theo lấy gào khóc mà đến, còn có một trận lệnh Tống Miên Miên ra đầu tê dại lên án thanh. Chỉ có điều, đối phương nói gì đó, nàng một câu cũng nghe không hiểu a. Anh, hoa ô ô ô, ngẫu bát có bùn che lấp chủ nhân, bùn thị cái người xấu, hoa ô ô, hào đình ta hào đình, Tống Miên Miên đầu đầy mồ hôi, yên lặng quay đầu lại, chỉ thấy vốn là điền đất địa phương dài ra một tiểu đốt mía mầm. Đen sẫm mía ngọt cột phía trên là xanh tươi tốt lá xanh. Chẳng qua là hiện tại trong đó một mảnh lá xanh lại bởi vì nàng vừa mới cái kia nhất cái cuốc mà đoạn thành hai đoạn, tiểu cây mía ôm chính mình phiến lá khóc cuồng loạn, nước mắt phẳng phất không cần tiền giống nhau, dốc sức liều mạng xuống đánh rơi. Tiểu gia hỏa một bên khóc, một bên trong miệng ô lạp nói nhất đại thông thoại. Hiện tại bộ dạng này bộ dáng dù là coi như là Tống Miên Miên có ngốc, cũng biết chính mình hồi gieo trồng mía ngọt lúc, lại không cẩn thận ra một cái mía ngọt tinh linh, mà nàng thậm chí nhất cái cuốc liền đem tiểu gia hỏa phiến lá cho nện đứt. Tống Miên Miên, Tống Miên Miên huyệt thái dương nở, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng vừa mới thật không phải là cố ý. Nàng cũng không biết vừa mới đem nàng sau này kéo sẽ là thực vật tinh linh à. Tống Miên Miên nhìn xem đối diện tiểu gia hỏa muốn nói lại thôi. Cũng không biết nàng hiện tại sử dụng mộc hệ dị năng. Còn có thể không thể để cho cái kia nửa cái lá cây một lần nữa dài ra lại. Chẳng qua là, trước mắt song phương nhìn qua tựa hồ không tốt lắm trao đổi bộ dạng. Đối phương bên cạnh khóc bên cạnh gào thét, nói nhiều như vậy lời nói. Có thể nàng từ đầu tới đuôi lại chỉ nghe hiểu ba cái từ. Cho nên ai tới nói cho nàng biết, vì cái gì rõ ràng đều là thực vật tinh linh. Thế nhưng tên tiểu tử này nói ra được lời nói, lại cùng mặt khác tinh linh nói ra được lời nói hoàn toàn bất đồng đâu. Đây chẳng lẽ là, triều tịch căn cứ bên kia tiếng địa phương. Tống Miên Miên một lời khó nói hết nhìn xem phía trước gào khóc mía ngọt tiểu tinh linh. Đoán được chính mình đáy lòng suy nghĩ. Chít chít kỷ, tiểu gia hỏa gào khóc thanh âm đưa tới trong nông trại mặt khác gieo trồng tinh linh. Tiểu cà chua tinh linh nhất hoạt bát, là đệ một cái chạy đến cái này đến. Nó đứng ở một bên, nhìn xem bên cạnh cái này không có so với chính mình cao nhiều ít. Khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đen xì ra hòa, có chút ghét bỏ, thế nhưng các loại nó nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt ngọt ngào mùi thơm về sau. Tiểu gia hỏa vừa nghi hoặc lệch ra nghiêng đầu, xem giống như bên cạnh cái này hắc gia hỏa, ánh mắt theo đối phương gào khóc động tác, cuối cùng dừng lại tại mía ngọt tinh linh chảy ra nước mắt tổn thương. Nghe thấy được cái này cổ nhàn nhạt ngọt hương, tiểu cà chua tinh linh bản năng đưa tay ra mời bàn tay nhỏ bé. Trực tiếp dùng ngón tay của mình va chạm vào đi theo tiểu tinh linh chảy ra nước mắt. Từng giọt một trong suốt, hơi hơi còn mang theo chút màu xanh nhạt chất lỏng màu xanh biết theo tiểu cà chua tinh linh ngón. Tay, trực tiếp đã rơi vào đầu ngón tay của nó lên, ngọt ngào mùi thơm tại chóp mũi phiêu đãng. Đây là nó ngày bình thường thích nhất mùi thơm, hầu như không có chút gì do dự. Tiểu cà chua tinh linh nghiêng đầu đem dính đầy nước mắt bàn tay nhỏ bé tay nhét vào trong miệng. Tiểu cà chua tinh linh, chít chít kỷ, tiểu cà chua tinh linh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía mía ngọt tinh linh. Hoa, nước mắt của ngươi ăn thật ngon à, ngươi nhanh khóc. Ngươi nhiều hơn nữa khóc một điểm. Tuy nhiên ngươi lớn lên rất xấu, nhưng khóc lên hương vị vẫn rất tốt, rất ngọt à. Miếng ngọt tiểu tinh linh, ngoặc kép chấm hỏi, quà ô ô ô ô, chít chít kỷ, miếng ngọt tiểu tinh linh ngơ ngác sửng sốt 3 giây, lần nữa phát ra kinh thiên động địa gào khóc thanh, quà ô ô ô, quà thế nào cũng không tại nơi này, bùn môn đậu từ một đám đại phôi đàn, quà ô ô ô, bùn xấu, nề bùn tào thấu, giờ phút này trong nông trại mặt khác nghe được động tĩnh thực vật các tinh linh. Không có gì ngoài cây táo tinh linh cái kia thân thể khổng lồ khó có thể hoạt động bên ngoài. Những thứ khác thực vật các tinh linh nhao nhao bu lại. Tò mò nhìn quanh cái này mới tiểu đồng bọn, tự liên cây táo tinh linh bên kia cũng duỗi dài cành. Nghĩ đến nhìn xem bên này tình huống cụ thể, chỉ tiếc cây táo cành lại trưởng, cũng không có biện pháp đến bên này, chỉ có thể trông mong đứng ở xa xa nhìn ra xa. Không làm gì nó động tác chậm quá, xem người bên ngoài chỉ sợ nó không cẩn thận bị chật cổ. Mới tới tiểu đồng bọn lớn lên đen sẫm gầy teo cũng không tốt xem ơ siêu chung quanh tiểu các tinh. Linh có chút ghét bỏ, nhất là từ trước đến nay cảm thấy màu đỏ mới đúng đệ nhất thiên hạ xinh đẹp cây lựu hoa tiểu tinh. Linh, cái kia đáy mắt ghét bỏ thì càng đừng nói nữa. Thế nhưng chúng nhìn thấy giờ phút này khóc đến như thế thê lương mía ngọt tiểu tinh linh. Không khỏi nhìn lẫn nhau liếc, nhào nhào tiến lên an ủi. Chít chít kỷ chít chít tức cô tiểu các tinh linh. Người một câu ta một câu. Chít chít gọi có điểm giống là tiểu chim sẻ tại khai mở gia đình hội nghị. Tống Miên Miên ngồi xổm một bên không nói chuyện. Chỉ muốn nhìn một chút nhà mình những thực vật này các tinh linh có thể hay không khích lệ tốt đối. Phương, chỉ tiếc loại này an ủi tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại là mía ngọt tiểu tinh linh thanh âm khóc càng lúc càng lớn. có chút có gan khóc ngược lại trường thành tư thế. Khóc đầu người chóng mặt hoa mắt, mi tâm nở. Trên thực tế, trong lúc này nguyên nhân chủ yếu hay là đối với Phương nói lời nàng một câu cũng nghe không hiểu. Cái thế giới này cùng với Tống Miên Miên đời trước giống nhau. Từng địa phương đều có từng địa phương riêng phần mình bất đồng phương ngôn. Đừng nhìn Nhật Viêm Thành căn cứ cùng triều tịch căn cứ trong lúc đó gần kề chẳng qua là cách xa. Nhau 600 km, tai nạn trước lại là cùng một cái quốc gia, cùng một loại văn tự. Nhưng mà gần kề cứ như vậy 600 km lộ trình các nơi tiếng địa phương tối thiểu có hơn 10 loại nhiều. Tống Miên Miên nhìn xem đối diện gào khóc mía ngọt tiểu tinh linh. Thật sâu thở dài, Tống Miên Miên, đi bá. Tuy nhiên ta nghe không hiểu tiếng địa phương, nhưng là ta sẽ dỗ dành, hai từ A. Mặc kệ phía trước gào khóc mía ngọt tiểu tinh linh, dầm gì sau này né tránh, không muốn làm cho nàng đụng vào. Tống Miên Miên thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve tại tiểu gia hỏa đứt gãy nửa cái lá cây lên. Trong tay mộc hệ dị năng toàn bộ dũng mãnh vào, lúc này đây nàng không hề bất luận cái gì tư tàng. Cả ngày hầu như không sao cả tiêu hao nhị cấp mộc hệ dị năng toàn bộ trào vào miếng ngọt tiểu tinh. Linh trong cơ thể, đều muốn giúp nó chữa trị một mảnh kia đứt gãy lá cây. Từng cổ một lệnh miếng ngọt tiểu tinh linh, cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu năng lượng trong giây lát dũng mãnh vào trong cơ thể. Tiểu gia hỏa nước mắt giống như đánh rơi không phải đánh rơi. Ba ba tại trong hốc mắt đảo quanh. Theo cổ năng lượng này dũng mãnh vào trong cơ thể về sau. Miếng ngọt tiểu tinh linh lập tức cảm thấy chính mình đang tại nhanh chóng sinh trưởng. Vô ý thức cúi đầu xông chính mình bộ rễ nhìn lại. Tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy tầm mắt của mình, theo chính mình sinh trưởng, càng ngày càng cao càng ngày càng xa. Miếng ngọt tiểu tinh linh, có thể một hơi thúc nửa mẫu đất nhị cấp mộc hệ dị năng kia xoát xoát dũng mãnh vào miếng ngọt tiểu. Tinh linh trong cơ thể, không chỉ có làm cho đối phương thân cao càng ngày càng cao. Hơn nữa cũng làm cho đối phương hình thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói lúc trước miếng ngọt tiểu tinh linh cũng chỉ có Tống Miên Miên thủ đoạn phẩm chất. Mà bây giờ bị mộc hệ dị năng cho ăn no miếng ngọt tiểu tinh linh. Trực tiếp ngang phát triển đứng lên, nhất căn miếng ngọt khoảng chừng chén ăn cơm như vậy thô. Nhìn qua liền so những thứ khác miếng ngọt xa xa béo lên hai đại vòng. Tống Miên Miên nhìn xem miếng ngọt tiểu tinh linh đỉnh đầu xanh ung tươi tốt phiến lá. Lại nhìn một chút theo miếng ngọt tiểu tinh linh lớn lên mà chóc ra bị thay thế liền khô héo phiến lá. Đưa vào hết cuối cùng một tia năng lượng, nàng liền chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Cái này cuối cùng có thể đừng khóc a. Vừa mới cái kia phiến bị nàng đào đoạn phiến lá. Giờ phút này đã theo đối phương sinh trưởng, biến thành lá khô, rơi xuống trên mặt đất. Miếng ngọt chính là như vậy một loại theo thời gian chậm rãi sinh trưởng. Phía dưới đoạn cán phiến lá héo rũ rơi xuống, mới đoạn cán dài ra là mới phiến thực vật. Loại cảm giác này không sai biệt lắm giống như là tiểu hài tử tuổi đến rơi xuống hàm răng thay mới. Răng giống nhau hương vị, Tống Miên Miên xoa xoa mồ hôi trên trán. Sắp bị chính mình nhét vào bên cạnh cái cuốc thả lại trong thùng. Nghĩ đến chính mình quay đầu lại đến tột cùng làm như thế nào cùng trước mắt cái này chỉ biết nói. Tiếng địa phương tiểu gia hỏa nhắc tới học tập tiếng phổ thông sự tình. Bên này đã biến thành một cây cao lớn gieo trồng tinh linh miếng ngọt tiểu tinh linh. Bụng lấy chính mình rớt xuống phiến lá. Hoa, một tiếng lần nữa khóc lớn đi ra. Hoa ô ô. Chít chít kỷ, oa ô ô, bùn bỏ đi bỏ đi, ta cây dừa cũng xảo quyệt quang kéo, ô ô ô, ta cây dừa, Tống Miên Miên, tuy nhiên không biết đối phương đến cùng đang nói cái gì. Nhưng nhìn đối phương bưng lấy chính mình rơi xuống lá khô thương tâm bộ dáng. Tống Miên Miên không khó suy đoán đối phương giờ phút này đến tột cùng là vì cái gì mà khóc. Cho nên, đây là một cái đặc biệt quan tâm chính mình có thể hay không đánh rơi lá cây. Còn chỉ biết nói tiếng địa phương tiểu tinh linh ư. Nhưng này tiểu gia hỏa rõ ràng chẳng qua là một cây thực vật a. Thân là một cây thực vật lão diệp tử rơi xuống khô héo. Lá mới tử mọc ra, đây không phải tự nhiên biến hóa quy luật ư? Vì cái gì nó hội khóc đến thảm như vậy? Hoàn toàn không thể giải thích vì sao đối phương thương tâm chút Tống Miên Miên. Đứng ở một bên thúc thủ vô sách, chẳng qua là lúc này đây. Không chỉ là tiểu cá chua tinh linh, tự liên bên cạnh mặt khác mấy cái thực vật tiểu tinh linh cũng học tiểu cá chua tinh linh động tác. Vài bước tiến lên đem miếng ngọt tiểu tinh linh vây quanh ở trong đó. Duỗi ra tiểu chảo chảo sờ lên đối phương nước mắt, táp mạc ăn khởi miếng ngọt tiểu tinh linh nước mắt. Xem mấy tiểu tử kia cái kia vui thích bộ dáng. Hiển nhiên đối phương nước mắt mùi vị không tệ, thậm chí có lẽ so với trước nàng chế biến sốt cà chua còn muốn chịu chúng hoan nghênh. Tống Miên Miên, miếng ngọt chảy ra nước mắt hẳn là ngọt ngào miếng ngọt nước a. Tống Miên Miên nghĩ như vậy đạo, đối với trước mắt cái này chỉ ngôn ngữ không thế nào lưu loát tiểu tinh linh. Tống Miên Miên có chút đau đầu, lại để cho như vậy cái tiểu gia hỏa một mình dừng lại ở trong nông trại. Cũng không biết nó còn phải khóc bao lâu. Vạn nhất vật nhỏ chạy ra nông trường đi ném đi vậy phải làm thế nào? Ỷ vào chủ nhân cùng gieo trồng tinh linh trời sinh có được thân hòa độ điểm này. Mặc dù đối phương chứng kiến chính mình qua lại né tránh. Không quá nguyện ý cùng nàng thân cận. Nhưng Tống Miên Miên như trước làm theo ý mình đem cái này chỉ vừa mới sinh ra miếng ngọt tinh linh. Khiêng trở về nhà. Bị Tống Miên Miên gánh tại trên vai miếng ngọt tiểu tinh linh khóc đến càng hăng say. Chỉ có đi ở Tống Miên Miên sau lưng tiểu cá chua tinh linh mấy cái nếm qua nước mắt tiểu gia hỏa. Có chút tiếc nuối đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Nhìn xem các nàng ly khai nông trường, ánh mắt có chút lưu luyến không rời. Ừ, Miên Miên ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao lại khiêng cây miếng ngọt trở về? Không sai à, đây không phải trước ngươi mang đến ba cây một nửa miếng ngọt, đây là miếng ngọt tinh. Linh, Tạ Thục Anh có chút kinh ngạc mà nhìn Tống Miên Miên đầu vai miếng ngọt tiểu tinh linh. Bước lên phía trước vài bước hỗ trợ đem miếng ngọt tiểu tinh linh cởi xuống dưới. Đừng nhìn vật nhỏ này gần kề chẳng qua là nhất can miếng ngọt. Nhưng trên thực tế bởi vì độ rộng cùng bình thường miếng ngọt không giống với. Hình thể ước chừng cùng một viên lớn hơn con số nhỏ không có gì khác nhau. Một đường đi tới mệt mỏi Tống Miên Miên, thở hồng hộc, đôi má nóng lên, nàng cảm thấy cái này chỉ miếng ngọt tinh linh thể trọng tối thiểu nhất cũng phải có 7-80 cân. Người này làm sao mới đi qua một hồi, liền đào tạo ra một cái miếng ngọt tinh linh. Lão thái thái có chút chần chờ nhìn xem cái này chỉ miếng ngọt tinh linh. Bị ngoại tôn nữ đào tạo gieo trồng tinh linh tốc độ lần nữa kinh ngạc kinh. Miếng ngọt tiểu tinh linh thân cao lúc này đã vượt xa 2m5. Nếu như hơn nữa thẳng tắp hướng lên phiến lá, cả gốc miếng ngọt tinh linh thân cao sớm đã vượt qua 3m. Ta không biết, vừa mới trước khi đi đối phương duỗi ra lá cây dắt chân của ta mắt cá chân. Dọa ta kêu to một tiếng. Không nghĩ tới vừa quay đầu nó liền trưởng thành bộ dáng này, Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy. Thần sắc ảo não, một đôi xinh đẹp đôi mắt vô tội nhìn xem lão thái thái. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, có thể nó như thế nào khóc đến thương tâm như vậy. Lão thái thái có chút không đành lòng, muốn cầm khăn mặt cho cái này chỉ miếng ngọt tinh linh lau lau nước mắt. Tống Miên Miên thò tay ngăn lại lão thái thái. Nghĩ nghĩ từ trong phòng bếp lấy ra một cái mặt to bồn. Đem đứng đấy thút thít nỉ non miếng ngọt tinh linh đặt ở trong chậu rửa mặt. Nàng mới xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Bà ngoại, cái này chỉ miếng ngọt tinh linh tựa hồ chỉ biết nói triều tịch căn cứ tiếng địa phương. Nó nói lời ta một chút cũng nghe không hiểu. Ta nói nó tựa hồ cũng nghe không hiểu. Cho nên mới phải khóc đến như thế thương tâm ơ siêu, dù sao thân làm gieo trồng sư cùng gieo. Trồng tinh linh, song phương rõ ràng quan hệ thân mật, lại không biện pháp câu thông. Loại thống khổ này bình thường vừa mới sinh ra thực vật tinh linh hoàn toàn không có biện pháp tiếp. Nhận, nói xong câu đó, Tống Miên Miên còn sát có chuyện lạ gật đầu, tỏ vẻ đây hết thảy đều là thật sự, hoàn toàn nửa điểm. Cũng không có ý định đề cập chính mình lúc trước đào đoạn đối phương phiến lá sự tình. Vậy nó khóc sẽ khóc, người như thế nào còn nghĩ nó đặt ở trong chậu. Cái này bổn là nhà chúng ta lúc trước làm yêm rau chậu lớn a, lão thái thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đất chằm chằm vào Tống Miên Miên. Tự Liên Nghiêm lão gia tử cũng duỗi dài cổ tò mò hướng bên này nhìn quanh. Lúc trước lúc trở lại ta phát hiện nó khóc lên nước mắt đều là mía ngọt nước. Mía ngọt nước rất ngọt, quay đầu lại đã làm dính hô quét dọn đứng lên bất tiện. Tống Miên Miên có chút xấu hổ sờ sờ mặt gò má, trên thực tế nàng vừa mới chẳng qua là vô ý thức nhớ tới trong nông trại cà chua tiểu tinh linh. Động tác của bọn nó, có chút tò mò cái này mía ngọt nước hương vị. Khục khục khục, Tống Miên Miên lần nữa xấu hổ sờ lên cái mũi. Cái này tân sinh tiểu gia hỏa, khóc thật sự có thể khóc. Tống Miên Miên đem nó đặt ở trong chậu, đối phương một cái tinh linh có thể khóc đến đánh nấc. Liên tục khóc hơn một giờ cũng không ngừng, thẳng đến đối phương thấy được trên TV phát ra phim hoạt hình. Lúc này mới rầm gì ngừng tiếng khóc, mở to một đôi mắt to nhìn lên TV đến. Tống Miên Miên bưng cái kia bồn đủ để chứa non nửa chậu rửa mặt mía ngọt nước thật lâu rơi vào trầm mặc. Những này mía ngọt nước lý tuy nhiên còn dẫn theo chút mía ngọt tinh linh mới vừa từ trong đất bùn đất, nhưng là loại bỏ một chút, có lẽ hay là không thành vấn đề. Chẳng qua là, nàng thật sự muốn uống mía ngọt nước ư? Thật sự là ngược lại lãng phí, uống lại có điểm tâm lý bóng mờ. Muốn không, quay đầu lại cầm lấy đi cho heo ăn a. Hoặc là hỏi một chút tiểu cà chua tinh linh chúng còn muốn không muốn nếm thử loại này mía ngọt nước. Trước đó vài ngày nhà bọn họ định ra năm đầu nhỏ heo đã bị bắt trở lại. Đang đặt ở trong chuồng heo nuôi, những này bé heo tổng cộng bỏ ra Tống Miên Miên không ít tiền. Xa xa không phải những cái kia bé thỏ con gà con có thể so sánh. Những ngày này bé heo trong nhà một mực bị tỉ mỉ hầu hạ. Mắt thấy liền như là thổi hơi bóng giống nhau mập nhất phòng lớn. Tiểu gia hỏa không khóc thật là tốt sự tình. Tống Miên Miên ngồi ở trước bàn ăn, đi theo ông ngoại bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Chỉ để lại mía ngọt tiểu tinh linh một cái ngồi ở trong phòng khách xem TV. Ba người ăn đã nói đến kế tiếp muốn mở cửa tiệm sự tình. Hôm nay nếu như cùng triều tịch căn cứ trao đổi hoàn thành, chúng ta ngày mai sẽ đi chợ bán thức ăn lý nhìn xem có hay không phù hợp cửa hàng. Nếu như không có phù hợp cửa hàng, chúng ta tạm thời thuê cái quầy hàng, ngươi xem một chút nhà chúng ta còn dư lại nhóm này. Sốt cà chua có cần hay không làm một cái thống nhất nhãn hiệu cùng cái chai? Ta nhớ được trên thị trường rất nhiều tương liệu bình tất cả đều là thống nhất bao trang. Nghiêm lão gia tử vừa ăn cơm một bên đề nghị, hôm nay cơm tối như trước ăn là cà chua trứng tráng. Cà chua hương vị rất tốt, hơn nữa trơn mềm trứng tráng. Nghiêm lão gia tử liên tục ăn hết vài ngày cũng không có cảm thấy chán. Cửa hàng muốn thuê, quầy hàng muốn thuê, ta ý định trước thuê cái quầy hàng, dùng nhóm này sốt cà chua nhìn xem thị trường tình huống. Nếu như mọi người ưa thích, nhà của chúng ta sốt cà chua tiếp tục làm như vậy. Nếu như mọi người không thích, ta lo lắng nữa cải tiến khẩu vị hoặc là mặt khác tiêu thụ phương thức. Cuối cùng lo lắng nữa thống nhất đóng gói, Tống Miên Miên nói xong chính mình đáy lòng kế. Hoài, nàng người này từ trước đến nay chú ý cẩn thận, mở cửa tiệm tiêu thụ chính mình nông trường rau quả hoa quả. Tuy nói là nhất thời nảy lòng tham, nhưng cũng là suy nghĩ qua thật lâu. Nàng nhớ rõ đời trước chính mình xem qua rất nhiều thực phẩm ngành sản xuất thành công nữ xí nghiệp. Ra sự tích, các nàng hầu như tất cả đều là từ nhỏ bán hàng rong bắt đầu làm lên. Thẳng đến thanh danh khai hỏa về sau, mới bắt đầu đi càng chuyên nghiệp hàng hóa lộ tuyến, một bước bước quá lớn, chỉ biết không cẩn thận kéo tổn thương chính mình. Miên Miên trong lòng có kế hoạch là tốt rồi. Lão thái thái gật gật đầu, dùng công đũa cho nhà mình ngoại tôn nữ gắp đũa trứng gà. Nói đến mở cửa tiệm sự tình, lão thái thái buông công đũa, lần nữa nhớ tới tôn gia, nàng thở dài nhìn về phía nhà mình ngoại tôn nữ. Miên Miên, lần này cái kia cái gì tôn gia đại thiếu gia khó xử nhà chúng ta. Cũng không biết đối phương là nhất thời cao hứng, vẫn là có ý định về sau cũng như này. Đối phương gia đại nghiệp đại, lại là thị lý nổi danh đại thương nhân. Quay đầu lại đi ra ngoài bên ngoài ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới đúng. Miễn cho không nghĩ qua là đã bị đối phương mang vào trong khe. Ta nghe nói việc buôn bán thế nhưng có rất nhiều cong cong lượn quanh. Thật sự không được, chúng ta phải đi tìm Tống gia. Người có thể ngàn vạn đừng thể hiện a. Bà ngoại, người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc. Cùng lắm thì chúng ta hết thảy bắt đầu lại từ đầu là được. Dù thế nào tốt ta hiện tại cũng là trung cấp gieo trồng sư. Tuyệt đối sẽ không chết đói. Tống Miên Miên cười tủm tỉm hướng về phía lão thái thái. Lộ ra một cái ngọt ngào dáng tươi cười. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đôi xinh đẹp tiểu má lúm đồng tiền. Bên cạnh, cơm tối mới bị Tống Miên Miên theo trong lồng thả ra tiểu hắc miêu. Nửa ngồi tại bàn ăn trước, run rẩy lỗ tai, ăn cơm động tác hơi chút dừng một chút. Lập tức lại giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn trong bàn ăn thực vật đến. Phong Trạch Phiêm lần này tại Nghiêm gia, suốt bị nhốt 2 ngày, thẳng đến buổi tối hôm nay mới bị thả ra miêu cái lồng. Đợi đến lúc ăn xong cơm tối, Phong Trạch Phiêm không dám chậm trễ nữa thời gian, bề bộn tìm cơ hội trở lại mình nguyên lai là thân thể. Lần này 2 ngày 2 đêm, thật sự nếu không trở về. Chỉ sợ phủ thành chủ lại nên gà bay chó chạy, chẳng qua là lúc này đây. Vây quanh ở bên cạnh hắn chỉ có hắn cận vệ, lúc trước những thầy thuốc kia một cái cũng không tại, liên tục 3 lần 4 lượt xuất hiện chuyện như vậy. Thạch Nhạc vài tên cận vệ mặc dù gấp, nhưng là cũng không hề giống như lúc trước như vậy vô cùng lo lắng. Phong Trạch Viêm từ trên giường ngồi dậy, cũng không nhìn bên cạnh vài tên cận vệ muốn nói lại thôi thần sắc. Trầm giọng phân phó nói, giúp ta điều tra một chút Kim Ô Thị Tôn gia sự tình. Kim Ô Thị Tôn gia, cái kia nổi danh đại thương nhân Tôn gia. Thạch Nhạc sững sờ, đại nhân ngài điều tra nhà bọn họ làm gì? Là bọn hắn gia có người nào đó phạm vào sự tình ư? Cùng Địch Tuấn bất đồng, Thạch Nhạc từ trước đến nay muốn cái gì liền hỏi cái gì? Hoàn toàn chính xác có chút việc. Người giúp ta cùng Địch Tuấn nói một tiếng, lại để cho hắn hôm nay liền đem Tôn gia đệ tử tư liệu danh sách cầm một phần đến cho ta. Phong Trạch Phiêm mặc quần áo tử tế từ trên giường xuống. Hoạt động một chút hơi hơi cứng ngắc cơ bắp, ta muốn đi diễn võ trường, tư liệu tìm tốt sau, lại để cho hắn đến diễn võ trường tới tìm ta. Phong Trạch Phiêm phân phó nói, diễn võ trường, Thạch Nhạc nhìn Phong Trạch Phiêm liếc. Có chút chần chờ nói, đấu giá hội bên kia tối nay hội tụ tổ chức một hồi đặc thù dược tề đấu giá hội. Đại nhân ngài mau mau đến xem ư, chỗ đó có một đám lần này tới tự triều tịch căn cứ đặc thù dược tề. Ngoặc kép, hết chương.